12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 48, náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, chẳng lẽ cứ thả hổ về rừng như vậy sao? Aira tức giận, thống soái xin bớt giận. En hòa giải, người còn muốn bảo ta bớt giận. Giờ bọn thẩm phán Roy và tử thần gian cũng đã nghi ngờ chúng ta rồi. Nếu vậy chi bằng ta cứ ra lệnh cho Daisy và Mark thủ tiêu bọn chúng càng sớm càng tốt. En thâm độc, hừm, giải quyết nhanh gọn vào. Thất bại nữa là không xong với ta đâu nghe chưa? Aira nhắc, dạ thống soái cứ yên tâm. Hừ, lũ nhóc chết tiệt, tại trái đất, hiện tại thì họ đã trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng, bốp, dầm, tại sao anh vẫn còn ở đây hả? Song tử đen mặt đạp bảo bình xuống giường. Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi mà. Ai đó chu môi ủy khuất. Rồi rồi, nhưng như thế cũng không được tùy tiện vào phòng người khác. Song tử gắt, anh không làm gì đâu. Anh thề, bảo bình chắc chắn, đừng xạo. Song tử cứ thế bỏ ra ngoài. Bảo bình vội đuổi theo. Chờ anh với. Xem ra ảo thuật gia nổi tiếng thế giới cũng thật là rảnh rỗi quá ha. Nhưng chỉ có cặp này thôi. Mấy cặp khác đều chia ra đi làm rồi. Có chăng thì cũng chỉ còn mỗi ai đó. Tại bệnh viện đa khoa, Kim Ngưu lại vùi đầu vào đống sổ sách. Mấy ngày nghỉ thôi mà chất đống như núi. Chắc tối nay cô lại phải tăng ca rồi. Bỏ tay ra. Không bỏ. Đã mệt rồi mà Market bên cạnh còn cứ ôm ôm ấp ấp. Kim Ngưu chỉ muốn đá cho anh một cái bay đi đâu đó thật xa. Cần anh phụ không? Nếu có thể. Thế anh có thể thì em thưởng gì không? Không. Dù vậy Market vẫn giúp Kim Ngưu. Cặp này đúng là quái đảng hết sức. Đến tối. Tất cả đều đã trở về. Ngặt nỗi là. Tại sao các anh vẫn ở đây? Cự giải chỉ vào 6 anh chàng ngây thơ vô. Số. Tội. Cự giải bình tĩnh đi. Thiên Yết ngồi đọc sách. Nhưng đội phó à có. Chú Cún. Bên cạnh cũng hay lắm mà. Thiên Yết không biết rằng lời nói thật lòng của mình đã làm tan nát một trái tim nhỏ bé yếu đuối. Khổ thân mày ghê đó. Mèo hoang. Bạch Dương mỉa mai. Tao không phải. Mèo hoang. Tao có chủ rồi. Sư tử gắt. Ồ thế là. Mèo nhà. Phải hôm. Nhân mã cười tươi rói. Chúng mày nhìn thằng. Nước nguội. Kìa. Bạch Dương chỉ vào Bảo Bình đang theo sát Song Tử. Cái này gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Nhân mã phán, tao thấy thằng cân đẹp gái, với chỉ huy trưởng cũng vậy nè. Sư tử chỉ vào Thiên Bình đang ngồi tán ngẫu với Song Ngư và Market đang gục đầu trên vai Kim Ngưu. Mày không thế chắc, làm thú cưng cho Thiên Yết cơ mà. Nhân mã mỉa mai, mày cũng bám cự giải đó thôi. Sư tử không kém cạnh. Và hai anh đấu mắt với nhau. Bạch Dương can ngăn. Thôi nào hai chúng mày. Mày cũng sợ xử nữ còn gì. Cả hai đồng thanh. Bạch Dương khóc không ra nước mắt. Hòa giải thôi mà cũng bị vạ lây nữa trời. Vậy là với sự góp mặt của các chàng trai thì căn hộ của các cô gái từ nay ngày nào cũng náo nhiệt như thế rồi. Các cô gái đồng thanh. Không vui chút nào. Chấm chấm. Au. Ta biết nhưng bó tay. Các cô cảm thấy tác giả thật hư cấu hết chỗ nói. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.